Mỗi thế giới tô một lần. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh chi đầu xem nhân duyên ngồi ở bên cửa sổ lật xem thẻ tre. Ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú, bất chi bất giác chung, cùng mảnh khảnh đốt ngón tay hơi khuất, ngừng ở mỗ một tiết thượng nhạc. Văn, tiểu thuyết www.lwxs520.com, tiểu sư phụ lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng cảm thán một tiếng, nhân duyên thẹn thùng, hơi thiên xem qua tình, tầm mắt rơi xuống, lại vừa lúc thấy một hàng chữ nhỏ, vui sướng nói. Sách cổ quả nhiên có ghi lại, ta biến tìm trong ngọc giản ký lục, người thời nay từ chính nhập ma giả nhiều, ngược hướng tu chi lại thiếu, tẩu hỏa nhập ma giả cũng nhiều là tiền đồ tẫn phế. Nhưng thời cổ đối với tẩu hỏa nhập ma có một ít vãn hồi thủ đoạn, này bộ công pháp có lẽ có thể cho ngươi đi trừ ma khí. Khôi phục nguyên lai nói. Hắn chính vui sướng, lại chỉ nghe nói anh hỏi, ta vì cái gì muốn đi trừ ma khí, người không nghĩ trở lại môn phái sao? Hắn từ nàng trong lời nói cũng có thể nghe ra, nàng là có môn phái, có sư thừa người, tuy rằng tâm sinh mê mang, nhưng luôn có sư môn dẫn đường. Cho nên chỉ đương nàng là bởi vì nhập ma mà không dám trở về, nghĩ đến nàng vừa lúc sinh ra tâm ma liền vào nhầm quỷ cờ. Nơi đó âm khí sẽ chỉ làm nhân tâm trung mặt âm u phát sinh, ngay sau đó nàng lại vì cứu hắn vận dụng bí pháp, sử tu vi bạo trướng, lại cũng cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi là cái nào môn phái người. Không nghĩ hồi, nàng thần sắc không đúng, ánh mắt lại xuất hiện dị động, tưởng là bị đau đớn tâm sự. Nhân duyên lập tức dừng lời nói, làm nàng đi niệm Phật kinh tĩnh tâm. Nàng lười biếng mà nằm bò, giống chi quái hổ yêu. Nếu có cái đuôi nói, có lẽ là còn sẽ hướng không trung quét thượng đảo qua. Các người kinh Phật tự hào khó nhận, nàng oán giận, cái nào sẽ không, hắn rốt cuộc đứng dậy đi đến bên người nàng. Văn Anh kêu hắn cong thấp thân, tùy tay chỉ một chữ, hắn chính giải đáp, lại nghe nàng nhẹ ngửi ngửi, nói. Tiểu sư phụ hôm nay đốt chính là cái gì hương, so ngày hôm qua dễ ngửi. Nhân duyên cúi đầu cùng nàng đối diện, ngừng một cái chớp mắt. Ánh mắt trong trẻo nói. Còn có này đó tự sẽ không nghiệm. Nàng một bộ hảo sinh không thú vị mà bò trở về. Không có thấy bên cạnh người trong mắt có ý cười biểu lộ. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng thuật pháp mở ra. Hảo A Nhân Duyên, người thế nhưng giấu kín ma tu. Ta lần trước liền cảm thấy không đúng. Trống rỗng xuất hiện sát ý. Tuy rằng nàng dùng liễm tức chi thuật, lại há có thể đã lừa gạt ta. Mà hắn phía sau. Đi theo một vị lớn tuổi lão hòa thượng, niệm thanh Phật hiệu, hỏi hắn nói. Nhân duyên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư phụ, người không biết, cảnh tiên sẽ thượng liền có ma tu cải trang giả dạng, ý đồ gây rối, hiện giờ lại tới nữa một cái nữ tu lẫn vào ta chùa. Việc này rất trọng đại, người vẫn là đúng sự thật hướng trụ trì báo cáo đi. Duyên đại sư thở dài một hơi, thủ đoạn tàn nhẫn thả chuẩn, một tay như tới trưởng hóa thành hư không bàn tay to. Bỗng nhiên Triều Văn Anh cháo xuống dưới, chuẩn bị tự mình đem nàng bắt. Sư phụ, Nhân Duyên lập tức chắn tới rồi Văn Anh trước mặt, ngài trước hết nghe đồ nhi giải thích, nàng đều không phải là bình thường nữ ma tu, mà là. Chờ vi sư bắt được nàng, cùng mang hướng đi trụ trì giải thích không muộn. Tiểu sư phụ, ta sợ hãi, nàng tránh ở Nhân Duyên mặt sau, lại không có nhiều ít khẩn trương cảm, chỉ chiều hắn làm nũng. Yêu nữ. Minh Trần nghiến răng nghiến lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không ngươi đối ta sư huynh làm cái gì, hắn mới đi không được cạnh tiên sẽ. Văn Anh xinh đẹp cười, ai nha, hiện tại kêu sư huynh, ngươi một giới Phật tu lại không tu khẩu đức, cùng đồng bạn cùng nhau châm chọc nhà mình sư huynh, tư chất vụng về không nói, phẩm đức cũng không tốt, ai, khó thành châu báu. Quỳnh đạo hữu, Nhân Duyên có vài phần trách cứ. Tuy nói như thế, lại vẫn là dốc hết sức che chở nàng. Duyên đại sư có vài phần kinh hãi, hắn tự thế tục mà đến, thu cái này đồ đệ chỉ vì hắn là thế tục cố nhân lúc sau. Linh căn không coi là xuất chúng, nhân hắn thu hắn năm ấy trọng thương, bế quan an dưỡng mười mấy năm, đối hắn biến cũng không thập phần để bụng, lại không biết hắn lại có bản lĩnh có thể ngăn lại chính mình. Kết đan cùng trúc cơ chi gian chênh lệch giống như hồng câu. Hắn tuy là bởi vì nhà mình đồ nhi ở phía trước không dám ra tàn nhẫn tay, để lại 7 phần sức lực, nhưng chỉ này 3 phần, có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, cũng đã phi thường lợi hại. Thế nào, chúng ta tiểu sư phụ chính là rất lợi hại. Văn Anh tiếp tục ở phía sau bán dưa. Lão hòa thượng ngươi có mắt không biết Quỳnh Ngọc, mặc kệ hắn tự chảy, hiện tại nhưng hối hận. Ở sư môn chịu không được sủng ái, từ đãi ngộ tài nguyên thượng đều có thể nhìn ra tới. Nàng tới pháp môn tự tuy rằng không mấy ngày, nhưng cũng ước chừng biết nội tình. Nàng một ngữ nói chúng rồi duyên đại sư tâm sự, nhân lớn tuổi già rốt cuộc trầm ổn, nhưng thật ra minh trần khó thở. Sư phụ, hắn bất kính tôn trưởng, dám với sư phụ động thủ, còn che chở ma tu, tuy ý ma đối vũ nhục đồng môn. Ngươi mới che chở ma tu, rõ ràng là tiểu sư phụ thấy ta vào nhầm ma đạo, muốn độ hóa ta, ta một lòng cảm nhớ tiểu sư phụ ân đức, không thể gặp các ngươi coi khinh hắn thôi. Minh Trần bị nàng khí dậm chân, nhân duyên lại là lòng có sở động, chỉ mặt ngoài vẫn cứ an hòa điềm đạm, đang muốn cùng duyên đại sư lại làm giải thích. Đúng lúc này, bên ngoài có người tới bẩm, Ngọc Tiêu môn Đinh Giải Di tiên tử tiến đến, hắn vừa đến cửa, đã bị bên trong đánh nhau hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Có người quấy rầy, duyên đại sư liền dừng tay. Đinh Giải Di, Minh Trần kỳ quái hỏi, cái kia cạnh tiên sẽ khôi thủ, danh khí chính thịnh Đinh Giải Di. Nàng tìm ngươi làm cái gì? Nàng nói, là thực hiện lời hứa tới tìm nhân duyên sư phụ đấu pháp. Chấp sự đường người đáp, chùa chính diện nhập khẩu trên quảng trường đã chen đầy, thảo luận Đinh Giải Di tới khiêu chiến sự, hiện giờ Đinh Giải Di danh hào truyền khắp Thái Thanh Đại Lục, lấy ngũ linh căn phế linh căn nhất cử trở thành cảnh tiên sẽ khôi thủ, không thể nói bất truyền kỳ, lại hỗn loạn bị đồng môn sư tỷ, đã từng thiên tài tu sĩ Văn Anh ghen ghét hãm hại nghe đồn, càng gia tăng rồi này phân truyền kỳ thú vị tính, mỗi người đều thêm mắm thêm muối, tranh nhau truyền bá. Flow, mà nhân duyên, pháp môn tự người phần lớn chưa từng nghe qua hắn danh hào, duyên đại sư kia một chi vốn là thế nhược, ở hắn sau khi trọng thương đặc biệt như thế, nếu không phải mỗi một vị kết đan đại sư trong tay đều có một cái danh ngạch, mà nhân duyên tu vi tối cao, chưa chắc có thể bắt được cảnh tiên sẽ dự thi tư cách. Dù có nghe nói qua hắn tên, cũng đều là nghe nói hắn ở cảnh tiên sẽ thương. Chạy trốn, khiến cho đồng môn oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì hai người thanh danh chênh lệch to lớn, đương trận này hữu phái gian luận bàn tỉ thí sau khi kết thúc, pháp môn tự tiểu hòa thượng nhóm đều kinh không phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng đánh cái ngang tay, trong khoảng thời gian ngắn, nhân duyên tên truyền khắp môn phái trên dưới. Lại có tin tức truyền đến, nói hắn cùng một vị khác trúc cơ kỳ tu sĩ cùng chiến thắng kết đan kỳ ma tu, cũng vì vô số oan hồn siêu độ, càng là lệnh người thẳng than nhìn nhầm. Mà tu sĩ cấp cao liền từ hắn chiêu số khiến cho biến động, cùng trong máu, nhìn ra mặt khác môn đạo. Duyên đại sư đem hắn giấu kín ma tu sự báo cho trụ trì khoan dung độ lượng từ bi nói. Trời sinh Phật cốt, như thế nào làm ra như thế việc, việc này sau lưng tất có ẩn tình. Nếu nói là vì cảm hóa ma tu, chưa chắc không thể tin. Duyệt, đối đệ tử muốn nhiều hai phân kiên nhẫn cùng tín nhiệm mới hảo. Bên kia, nhân duyên cùng Đinh Giải Di ôn chuyện, hỏi nàng vì sao đột nhiên tới tìm chính mình thực hiện lời hứa, nàng kỳ quái mà nói. Không phải ngươi tìm người thác lời nhắn, làm ta thực hiện lời hứa sao? Nhân duyên trong lòng nhảy dựng, chỉ nói một câu, xin lỗi không tiếp được, liền vội vàng chạy về phòng, lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy. Ngươi không thích danh lợi, nhưng có được danh lợi chưa chắc không phải chuyện tốt, không cần tùy hứng. Tận tình khuyên bảo, tựa như chiếu cố một cái tiểu hài tử, lệnh người không biết nên khóc hay cười. Còn nữa, ta hiện tại đã là ma tu, tiểu sư phụ không nên cùng ta đến gần, cũng không cần vì ta lo lắng tiêu trừ ma khí. Tâm ma đã sinh, đã không người vướng bận, túng ta nhập ma lại như thế nào? Tiểu sư phụ thay ta mua thuốc mỡ ta cầm đi, lạc khoản Quỳnh Quỳnh, là nàng việc làm. Hắn đột nhiên hiểu rõ hiểu ra, nàng sớm biết lấy ma tu thân phận sẽ liên lụy hắn, cho nên thỉnh Đinh đạo hữu tới thế hắn hóa giải, nhân cơ hội này làm hắn hiển lộ với người trước. Hắn đúng là đường về chung cảm thán sai lầm quá cảnh tiên sẽ xử, cũng cùng nàng nói qua cùng Đinh đạo hữu ước định, lại không nghĩ rằng nàng sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Quỳnh Quỳnh, hắn mờ mịt mà lẩm bẩm, Quỳnh Quỳnh kiết lập, như vậy một cái không chỗ nào có tên, lại như thế nào sẽ là nàng ở thế tục nhụ danh, có lẽ, đây là nàng cho chính mình lấy tên. Văn Anh xuất hiện ở một chỗ đất trống phía trên, nơi đó đã đứng không ít người, tập thể nhìn chăm chú bí cảnh nhập khẩu, sợ bị người đoạt trước một bước. Nàng thay đổi trang phục, một thân hắc sa y váy bó chặt mạn diệu thân thể, trên mặt che chở khăn che mặt, ngăn cách thần thức thử, thoạt nhìn thập phần thần bí. Đương nhiên, nơi này cũng không thiếu có như vậy tu sĩ tồn tại, hắc y thân, đầu đội nón có rèm. Bọn họ phát giác lại nhiều một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, không khỏi nhiều ra hai phân cảnh giác. Rốt cuộc thêm một cái có năng giả phân một ly canh, được đến bảo vật tỷ lệ liền đại đại giảm bớt. Văn Anh phảng phất giống như chưa giác, chỉ chờ cấm yếu bớt, bí cảnh mở ra đi vào. Vì lúc này đây thám hiểm, nàng còn làm không ít giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Nàng thành ma tu, từ trước tu đạo công pháp đều không thể dùng, ngọn lửa chỉ có thể làm nàng tu vi mãnh trướng, pháp thuật lại không thông. Nàng rời đi tiểu hòa thượng cũng có phương diện này ý tưởng ở, hắn một lòng muốn đem nàng trở về chính đạo, nơi nào sẽ trơ mắt nhìn nàng tu tập ma tu pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may tu sĩ vốn là có xem qua là nhớ khả năng, trọng học không phải việc khó, nàng lại có. Linh quang chợt lóe, nơi tay, cơ hồ không cần chỉ điểm, bất luận cái gì pháp thuật đều có thể dễ như trở bàn tay. Thuê được phủ bế quan tu luyện, lại tìm người đánh chế tân vũ khí, thẳng đến bí cảnh xuất thế mới vừa rồi xuất hiện. Nơi này nơi địa phương xưng là Thái Thanh đại lục chia ra làm tam. Phía đông nam nhiều chính đạo tu sĩ, phía đông bắc còn lại là ma tu căn cứ địa, phương tây một tảng lớn khu vực về vì yêu thú. Nhưng mà khu vực tuy đại, hoàn cảnh lại không tốt, bởi vậy thường xuyên sẽ có yêu thú quấy nhiễu nhân loại tu sĩ địa bàn. Mà bí cảnh nơi còn lại là ở ma đạo cùng chính đạo phân chia khu trung gian mảnh đất, chính ma hai bên người đều có, nàng cũng liền không che giấu chính mình này một thân ma khí. Nàng chậm rãi hồi ức tư liệu. Nhớ rõ ở cái này thời gian đoạn, Đinh Giải Di sẽ mời nhân duyên cùng đi cái này mới ra thế bí cảnh, nàng chính là từ nơi này đạt được sửa đổi tư chất dược vật, mới có thể thuận lợi kết thành kim đan, trở thành danh xứng với thực thiên tài tu sĩ. Căn cứ Văn Anh biết, cái này bí cảnh là vạn năm trước nào đó môn phái di chỉ, mà nơi này tựa hồ chính là lúc trước cái kia môn phái vì cấp thấp đệ tử thí luyện mà vẽ ra thí luyện thất. Cũng bởi vậy nơi này chỉ có thể cho phép trúc cơ dưới đệ tử đi vào, kết đan kỳ đều sẽ. Đinh Giải Di cơ vận luôn luôn không tồi, nàng là trúc cơ kỳ tu vi, xuất thế bảo vật, thí luyện mà cũng đều sẽ cùng nàng cùng giai, phảng phất thế giới này theo nàng trưởng thành mà trưởng thành. Đang nghĩ ngợi tới, Văn Anh lại đột nhiên thấy nàng. Đối phương đang cùng một vị trang điểm cũng không thu hút, thậm chí có chút xám xịt người đứng trong một chỗ. Cũng không phải hộ nàng tả hữu triệu vị chi. Văn Anh bỗng nhiên nhớ tới, mà đạo vị kia không bám vào một khuôn mẫu, thích nhất giả heo ăn thịt hổ, thường xuyên ra vẻ tiểu nhân vật bộ dáng. Hắn có chuyên môn bảo vật, có thể đem tu vi áp chế đến so thấp cảnh giới, kỳ thật sớm đã kết đan. Hắn ngay từ đầu cùng Đinh Giải Di giao hảo, đồng dạng này đây một tiểu nhân vật thân phận, từ mặt bên mọi cách quan sát, cuối cùng mới ngoài ý muốn vạch trần thân phận. Một cái kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đoạt bảo bối, cũng quá không biết xấu hổ. Phong Ly đang cùng Đinh Giải Di nói chuyện phiếm, hai người hồi lâu không thấy, hắn biết như vậy bí cảnh nàng tất sẽ không sai quá, liền áp chế tu vi tới gặp thượng một mặt. Lại liền ở hai người thảo luận bí cảnh chung sẽ gặp được khốn cảnh là lúc, bỗng nhiên có thân bọc hắc sa nữ tu xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, nhỏ giọng kinh hô. Này không phải đỉnh đỉnh đại danh Xích Ly Ma Quân sao? Ma quân đại nhân như thế nào sẽ tại nơi đây xuất hiện? Nữ tu đôi mắt như đào hoa, đôi mắt hẹp dài vũ mị, chính liên tục chớp chớp mà nhìn chằm chằm hắn xem, phảng phất thập phần sùng bái hắn. Tác giả có lời muốn nói, ma quân, ESM. What, yêu lộng gì lạc, quảng cáo, cách chương.